Chương 3962, rút kiếm thử xem. Một, có thể cho ta mượn quan sát một lát không? Lão già nói. Dương Diệp cũng không keo kiệt, bấm tay bắn ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt lão già này. Nhìn thanh kiếm trước mặt, trong mắt lão già hiện lên một tia phức tạp, đúng là thật. Qua một hồi lâu, lão già khẽ cười nói, trước đây, bởi vì Hiên Viên Đế cũng nắm giữ thanh kiếm này, thực lực trong nháy mắt vượt qua mấy lão già chúng ta rất nhiều. Uy lực của một kiếm đạt tới mức thần Phật cũng khó ngăn cản. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối, Hiên Viên Đế mạnh như vậy, vì sao cuối cùng cũng ngã xuống? Lão già nhìn về phía Dương Diệp, đã từng có một vị liệt nhân, hắn có một con chó săn này giúp hắn giết rất nhiều con mồi, nhưng cuối cùng, con chó săn này vẫn bị hắn giết, trở thành vật trong nồi, thỏ không chết, chó săn hầm. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, lượng tin tức này có hơi lớn. Lúc này, lão già khẽ nói, Hiên Viên Đế a, cũng bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Nếu hắn không cường đại như vậy, có thể còn chưa chết. Đương nhiên, nếu như hắn có thể mạnh mẽ hơn, cũng sẽ không chết. Đáng tiếc, hắn không thể nào đột phá được chính mình, cho nên mới chết. Nói xong, lão già bấm tay, thanh kiếm kia bay trở về đến trước mặt Dương Diệp. Kiếm này là vũ khí sắc bén, nhưng cũng có khả năng tổn thương kính mình, tiểu oa nhi phải cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, cảm ơn đã nhắc nhở. Lúc này, ánh mắt của lão nhân nhìn Cơ Nguyệt, mời đi theo ta. Nói xong, hắn biến mất ở không trung. Cơ Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp, Dương Huynh chờ một lát, Dương Diệp khẽ gật đầu, được. Cơ Nguyệt không nói gì, lúc này, một đường ánh sáng trắng đột nhiên bao phủ Cơ Nguyệt, nàng nhanh chóng biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Bên trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đang chơi đùa cùng Thiên Tú, sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch, Thiên Tú hình như cũng hoạt bát hơn rất nhiều, không im lặng nữa. Dương Diệp nhìn ra được Thiên Tú rất thích Tiểu Bạch, thật sự xem Tiểu Bạch là bằng hữu, mà không phải là một tiểu sủng vật. Nhìn thấy Dương Diệp, mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên, sau đó bay đến trên vai Dương Diệp, khẽ cọ đầu vào mặt của Dương Diệp. Dương Diệp cười khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó đi tới bên cạnh Thiên Tú, nói, thích ở đây không? Thiên Tú do dự một lúc, sau đó nói, thích Tiểu Bạch, nghe vậy. Vẻ tươi cười của Dương Diệp cứng đờ, sau đó hắn ngẩng đầu liếc nhìn phía chân trời, thật ra, hắn cũng cảm giác được Hồng Mông Tháp hình như không quá hoan nghênh Thiên Tú, hắn không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết một điều, đó chính là Thiên Tú chắc chắn không phải người bình thường, hơn nữa, có lẽ còn làm cho Hồng Mông Tháp cảm giác được nguy hiểm. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp khẽ xoa đầu Thiên Tú, thích Tiểu Bạch là được rồi, yên tâm, ở đây, ngươi có thể vui vẻ chơi đùa, muốn ăn cái gì thì cứ nói cho ca ca biết. Ca ca sẽ mang tới cho ngươi, thật, thật vậy sao? Thiên Tú ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, con mắt trong suốt. Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói, thật. Thiên Tú nói, ta muốn ăn bánh bao. Dương Diệp cười nói, được, sau khi chuyện này xong xuôi, ca ca mua cho ngươi thật nhiều bánh bao, cho ngươi ăn đủ mới thôi. Thiên Tú gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi ăn không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hình như đang hỏi bánh bao là gì, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, một loại thức ăn, tuy nhiên ta cũng không biết ngươi có thể ăn không. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, biểu thị sẽ ăn. Tiểu Bạch ăn bánh bao, Dương Diệp nghĩ đến đây hình ảnh cũng cảm thấy có chút buồn cười. Sau khi chơi đùa với Tiểu Bạch và Thiên Tú, Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn về phía cung điện màu trắng, không thấy nó có bất cứ động tĩnh gì. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Bắt đầu nhắm mắt tu luyện, cứ như vậy, ba ngày sau, cửa lớn của cung điện màu trắng đột nhiên mở ra, Cơ Nguyệt xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Đã để cho Dương Huynh phải đợi lâu rồi. Cơ Nguyệt khẽ nói, Dương Diệp liếc mắt nhìn Cơ Nguyệt, giờ phút nàng có phần không giống trước, hắn cũng không nói được là không giống ở chỗ nào, Dương Diệp không suy nghĩ nhiều nói, hiện tại thế nào, Cơ Nguyệt cười nói, mời Dương Huynh đi theo ta. Cơ Nguyệt nhẹ nhàng vung tay phải lên. Con sông đang chảy ở trước mặt bọn họ đột nhiên tách ra hai bên, Dương Diệp liếc nhìn xuống dưới sông lại thấy giống như một cái động rất lớn không đấy. Làm phiền Dương Huynh. Cơ Nguyệt nói, Dương Diệp khẽ gật đầu và đi tới phía sau Cơ Nguyệt, sau đó đẩy nàng chậm rãi đi xuống giữa con sông kia. Ở phía dưới này sao? Dương Diệp hỏi, Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, từ sau khi thánh kiếm biến mất, thần thú của Cơ gia ta này đã nhiều năm chưa từng thấy mặt trời. Dương Diệp nói. Tính tình sẽ không thay đổi chứ? Cơ Nguyệt cười nói, chương 3963, rút kiếm thử xem. 2. Dương huynh yên tâm, đó là thần thú chứ không phải là mãnh thú, tính tình hắn ôn hòa, sẽ không chủ động hại người. Dương Diệp khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt, tốc độ hai người rơi xuống nhanh hơn, chẳng bao lâu đã hạ xuống đất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa có một sân khấu, trên đài tròn là một cột sáng màu trắng dài đến gần trăm trượng, mơ hồ có thể thấy được trong cột sáng có một bóng dáng khổng lồ. Chính là nó. Cơ Nguyệt khẽ nói, Dương Diệp đang muốn nói gì, mà vào lúc này, sau lưng Dương Diệp có một đường ánh sáng đỏ đột nhiên nhanh chóng hiện ra, tốc độ của ánh sáng đỏ kia rất nhanh, lập tức tiến vào trong cột sáng màu trắng, thoáng cái. Ngao ngao. Trong cột sáng màu trắng này vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Hai người ngây người. Trong phút chốc, Dương Diệp lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một gương mặt mờ ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, gương mặt này toét miệng cười, rút kiếm thử xem. Rút kiếm thử xem. Dương Diệp không hề do dự liền rút kiếm ra chém một phát, nhưng một kiếm này ở cách gương mặt có nửa tấc lại không thể dịch chuyển được nữa. Gương mặt đó châm chọc cười, nếu không phải vật kia ở trên người ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, dứt lời, gương mặt đó đột nhiên biến mất. Phía xa, tiếng kêu thảm thiết trong cột sáng màu trắng này đã biến mất. Chỉ thấy máu loãng. Tất cả cột sáng màu trắng đã biến thành một cột ánh sáng màu đỏ tươi, Cơ Nguyệt im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp cũng im lặng, vẻ mặt có chút thâm trầm. Qua rất lâu, Cơ Nguyệt khẽ nói, đó là cái gì? Dương Diệp trầm giọng nói, tà vật này vẫn âm thầm nhìn trộm đồ của hắn, lúc này cuối cùng đã hiện thân. Tà vật. Cơ Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp, vật tà ác nhất được sinh ra cùng vũ trụ này sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, chắc vậy, không trách được. Cơ Nguyệt khẽ nói. Thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Cơ Nguyệt trầm giọng nói, vật tà ác nhất này trời sinh thù địch thần thú cùng linh vật thiên địa, có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Đối với linh chủ thì sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi, Cơ Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp, vậy càng là kẻ thù không đội trời chung, tuy bọn họ đều là sinh linh được thiên địa sinh ra, nhưng đi theo con đường khác nhau, như một con người có mặt thiện và mặt ác, kẻ thù không đội trời chung. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp rất thâm trầm. Tiểu Bạch. Sau này không thể để cho Tiểu Bạch đi ra được, Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa, năng lực đánh nhau gần như là số không, nếu như đi ra, tà vật này đột nhiên ra tay. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dương Diệp tối sầm. Trước đây, tà vật này không xuất hiện, khi xuất hiện cũng chưa từng ra tay. Nhưng bây giờ, đối phương dám ra tay cũng có nghĩa là nó đã trở nên cường đại hơn. Tại sao Dương huynh lại dính vào vật đó thế? Cơ Nguyệt đột nhiên hỏi. Dương Diệp cay đắng cười, trời xui đất khiến. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cột ánh sáng màu đỏ cách đó không xa, Cơ Nguyệt cô nương, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra tay, thần thú này, Cơ Nguyệt lắc đầu, đây cũng chính là mạng của nó. Dương Diệp không biết nói gì, lần này vì hắn mà làm cho Cơ gia mất đi một con thần thú. Mặc dù là do tà vật gây nên, nhưng tà vật này cũng do hắn mang đến. Dương huynh không cần chú ý. Lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên khẽ nói, trước đó ta đã nói qua, đây có lẽ chính là mạng của nó, hơn nữa, Dương huynh cũng không phải cố ý gây ra, cho nên bỏ qua chuyện này, chúng ta đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đẩy Cơ Nguyệt chậm rãi bay lên. Ánh mắt Dương Diệp vẫn nhìn cột ánh sáng. Trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới tà vật, nhưng bây giờ chuyện trước mắt đã nói cho hắn biết, tà vật này đáng sợ hơn hắn tưởng nhiều. Rất nhanh, hai người đã ra khỏi mặt sông. Mà lúc này, tổ tiên Cơ gia xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiền bối đã sớm nhìn thấy nó, đúng không? Dương Diệp hỏi. Lão già khẽ gật đầu. Vì sao tiền bối không ngăn cản? Dương Diệp lại hỏi, lão già lắc đầu, cười gượng nói, ta ngăn cản thế nào được? Nếu như ta còn sống, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng, nhưng tiểu oa nhi, ngươi phải hiểu rõ một điểm là ta đã chết. Hắn không gây rắc rối cho ta đã là may mắn của ta rồi. Dương Diệp, lúc này, lão già nói, lần này ta xuất hiện là muốn nói cho ngươi biết, người bình thường căn bản không có cách nào giải quyết vật tà ác nhất này, cho dù là thánh nhân, chí thánh cũng không hủy diệt được nó. Ta nhìn trên người ngươi có truyền thừa của đạo gia cùng binh gia, ngươi chắc hẳn đã đi tới binh gia hoặc đạo gia, ta nghĩ bọn họ có thể sẽ thay ngươi giải quyết vấn đề tà vật này. Chương 3964, Thánh nhân xuất hiện. 1. Dương Diệp khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão già do dự một lúc, sau đó lại nói, tiểu oa nhi, thần thú của Cơ gia ta lại chết như vậy, ngươi không thể hiện gì sao? Dương Diệp có chút xấu hổ, cái đó, tiền bối, ta cũng không có thần thú khác. Lão già cười nói, vậy thì thế nào, lần này ngươi tới đây là để trả nhân tình, nhưng ngươi cũng chưa cứu được thần thú của Cơ gia ta, ta cũng không bảo ngươi bồi thường một con thần thú, ngươi lại nợ Cơ gia ta một ân tình, thế nào, nhân tình? Dương Diệp. Tổ tiên. Lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên nói, không cần gây khó xử cho Dương công tử. Lão già mỉm cười lười, không nói gì mà chỉ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, nên làm vậy. Cơ Nguyệt cô nương, tuy chuyện này không phải do ta cố ý gây ra, nhưng đúng là vì ta mới để cho Cơ gia tổn thất một con thần thú. Như tiền bối nói, Dương Diệp ta bằng lòng nợ Cơ gia một ân tình, sau này nếu như Cơ gia có việc nhờ cậy, chỉ cần trong khả năng, ca ta nhất định sẽ không từ chối. Nhận được hứa hẹn của Dương Diệp, lão già kia cười. Hắn liếc nhìn Cơ Nguyệt, sau đó nói, nha đầu, tương lai của Cơ gia lại phải nhờ vào ngươi rồi. Dứt lời, lão già biến mất khỏi đó. Cơ Nguyệt nhìn cung điện này rất lâu, sau đó nói, Dương huynh, chúng ta đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đẩy Cơ Nguyệt xoay người rời đi. Ngoài thành, Dương Diệp cùng Cơ Nguyệt nhìn thấy Hiên Viên Duyên của Hiên Viên gia, hắn nhìn thấy hai người, trong mắt kinh ngạc, Cơ Nguyệt cô nương cũng nhanh như vậy. Cơ Nguyệt mỉm cười, Hiên Viên huynh nhanh hơn. Hiên Viên Duyên cười nói, người của quỷ thị kia nhanh hơn. Thật sao? Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, không nói gì. Hiên Viên Duyên mỉm cười, sau đó nói, Cơ Nguyệt cô nương, cáo từ, tương lai gặp trong buổi thế gia tụ hội. Dứt lời, Hiên Viên Duyên lại muốn rời đi, mà vào lúc này, ba người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một nam tử với dáng vẻ dũng mãnh đang đi về phía ba người. Nam tử này có dáng vẻ cực kỳ dũng mãnh, cánh tay còn to hơn thắt lưng của Dương Diệp, ở trên vai của nam tử này còn vác một cái búa sắt thật lớn. Nhìn thấy nam tử này, Cơ Nguyệt cùng Hiên Viên Duyên đều nhíu mày. Mà lúc này, lão già đeo mặt nạ xuất hiện ở phía sau Cơ Nguyệt, vẻ mặt rất đề phòng. Phía xa, nam tử kia không để ý tới mọi người ở đó mà đi tới dưới tường thành này, hắn liếc nhìn thành tường kia, sau đó nói, đồ chơi này nên sớm biến mất rồi. Dứt lời, búa sắt rất lớn trong tay hắn đột nhiên ném ra ngoài. Hiên Viên Duyên nhanh tay nhanh mắt, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước cái búa sắt kia, thoáng cái, trường kiếm sau lưng hắn đột nhiên phóng lên cao, kiếm đâm thẳng vào cái búa sắt này, nhưng kiếm của Hiên Viên Duyên vừa đâm ra, trong cái búa sắt này đột nhiên tuôn ra một lực lượng cực kỳ cường đại, thanh trường kiếm trong tay Hiên Viên Duyên liền ầm ầm vỡ nát, cùng lúc đó, Hiên Viên Duyên trực tiếp bay ngược ra ngoài, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Búa sắt rơi vào trong thành này. Ở trong tầm mắt của mọi người, cả tường thành ầm ầm vỡ nát, bên trong thành chỉ còn lại có bốn cung điện nhỏ lần lượt nằm ở bốn góc. Xung quanh mỗi cung điện là màn ánh sáng mỏng, rõ ràng đây là trận pháp, ngươi là ai? Lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên hỏi. Nam tử trung tuổi kia liếc nhìn Cơ Nguyệt, trong phút chốc, một lực lượng cuốn về phía nàng. Lúc này, lão già phía sau Cơ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở phía trước, hai tay hắn chồng lên nhau, sau đó vỗ một cái về phía trước. Nhưng điều làm cho Dương Diệp cùng Cơ Nguyệt kinh ngạc là lão già đeo mặt nạ trực tiếp bay ngược ra ngoài gần nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, mặt đất dưới chân hắn lập tức đổ nát chôn vùi. Phục, trong miệng lão già đeo mặt nạ phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung tuổi kia, thánh nhân cảnh. Thánh nhân cảnh, nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, không ngờ nam tử trung niên trước mắt này là một vị thánh nhân. Một vị thánh nhân. Trong lòng Dương Diệp có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thánh nhân sống sót. Nam tử trung tuổi kia không trả lời, hắn nhìn về phía cung điện màu trắng bên trái, ta muốn tới đây chính vì ngôi mộ của Hiên Viên Đế, để cho hắn ngủ yên nhiều năm như vậy đã lợi cho hắn rồi. Dứt lời, nam tử trung niên bấm tay điểm ra, một luồng tinh quang bắn nhanh ra. Cung điện ầm ầm nổ tung ra, hóa thành mảnh vụn bay khắp trời. Sau đó, một luồng ánh sáng trắng từ trong đó chậm rãi bay ra. Có thể thấy được một ảo ảnh. Chương 3965, Thánh nhân xuất hiện. 2. Thoáng cái, một giọng nói từ trong đó truyền ra, Dương Nhiệt. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, giơ tay lên điểm một cái. Ánh sáng trắng kia ầm ầm nổ tung ra, sau khi đánh nát ánh sáng trắng kia, nam tử trung niên xoay người rời đi. Làm càn, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ phá tầng mây chui ra, trực tiếp chọc về phía nam tử trung tuổi kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, vội vàng dẫn theo Cơ Nguyệt lùi về phía sau mấy ngàn trượng. Phía xa, nam tử trung tuổi kia cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, giơ tay lên và đánh ra một quyền. Ầm, uy lực của một quyền này trực tiếp làm cho bàn tay khổng lồ phía chân trời kia ầm ầm vỡ nát. Mà lúc này, một lão già tóc trắng xuất hiện ở phía chân trời, xung quanh lão già tản ra gần sáng trắng. Thánh nhân, lại là một vị thánh nhân. Hai vị thánh nhân xuất hiện. Phía chân trời, lão già tóc trắng này nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, ngươi không phải là thánh nhân của nhân tộc ta, cũng không phải thánh nhân thiên tộc, ngươi rốt cuộc là sai, vì sao phải tới hủy mộ của tổ tiên Hiên Viên gia ta? Nam tử trung niên lạnh lùng nói, nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Tới chiến đi, dứt lời, nam tử trung niên phóng lên cao, mà vào lúc này, ở phía chân trời kia ạc nhiên vang lên một giọng nói, hai vị, nơi này là địa bàn của ta, theo tiếng này vang lên, một áp lực mạnh mẽ đột nhiên từ không trung trút xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ mảnh thiên địa bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ngay sau đó, một lão già mặc áo bào gai từ phía xa chậm rãi đi tới. Thánh nhân. Lại là một vị thánh nhân. Ba vị thánh nhân, Dương Diệp không ngờ được, ngày hôm nay chỉ một thoáng lại có thể nhìn thấy nhiều thánh nhân như vậy, hơn nữa đều là thánh nhân sống sót. Lão già mặc áo gai này cách đó không xa ngừng lại, lão già mặc áo gai nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, cuối cùng ánh mắt của hắn tập trung ở trên người nam tử trung niên, ngươi đã phá hỏng quy củ hai lần. Nam tử trung niên khẽ nói, ta tuyệt đối không có ý phá hủy nơi đây, chỉ có điều có chút ân oán, muốn thanh toán trước thôi. Nơi này là địa bàn của ta. Lão già nhìn thẳng vào nam tử trung niên. Nam tử trung niên hoàn toàn không tỏ ra yếu kém hơn lão già đối diện, tu luyện tới thánh giả không dễ, nếu chết thì rất đáng tiếc đấy. Nghe vậy, lão già mặc áo gai này hít mắt lại, các hạ hình như rất tự tin vào bản thân. Nam tử trung niên không nói lời nào, bấm tay bắn ra, một luồng ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày của lão già mặc áo gai, qua rất lâu, cơ thể lão già mặc áo gai khẽ rung lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, kinh ngạc nói. Ngươi muốn chết cứ nói. Nam tử trung niên khẽ nói. Lão già mặc áo gai không nói thêm bất kỳ nói nào, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp cùng Cơ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đầy vẻ khiếp sợ. Cuối cùng là tồn tại gì lại có thể dọa lui một vị thánh nhân? Hai người Dương Diệp dĩ nhiên không có khả năng biết được đáp án. Phía xa, nam tử trung tuổi kia liếc nhìn lão già áo bào trắng phía chân trời này, Hiên Viên gia, hừ. Yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt thôi. Dứt lời, nam tử trung niên xoay người rời đi. Mà lão già áo bào trắng cũng không ngăn cản, bởi vì dựa vào một mình hắn, căn bản không thể giữ một vị thánh giả lại. Trong không trung, lão già áo bào trắng im lặng rất lâu, sau đó dùng thần thức đảo qua, chuẩn bị tìm thánh giả áo bào gai trước đó để hỏi đối phương về thân phận thật sự của nam tử trung tuổi kia, nhưng hắn không phát hiện được gì hết. Lão già áo bào trắng nhíu mày. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn, lão phu còn muốn sống thêm mấy năm, các hạ trở về đi, lão phu không dính vào chuyện giữa các ngươi. Nghe vậy, lão già áo bào trắng càng nhíu mày. Qua rất lâu, lão già áo bào trắng vẫy tay phải một cái, phía xa có một bóng người lập tức bay đến trước mặt của hắn, đó chính là Hiên Viên Duyên đã bị nam tử trung niên đánh bay. Mặc dù Hiên Viên Duyên không chết, nhưng xương cốt toàn thân đều đã vỡ nát. Trong mắt lão già tóc trắng lóe lên sự u ám, rất nhanh, hắn cùng Hiên Viên Duyên đã biến mất khỏi đó. Người vừa rồi là ai vậy? Lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Dương Diệp lắc đầu, không biết, nhưng sau này Cơ Nguyệt cô nương vẫn nên cẩn thận, bởi vì ta cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, tổ tiên cũng nói vậy. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, Cơ Nguyệt cô nương, ta phải đi đây. Sau này nếu như Cơ Nguyệt cô nương có việc thì cứ trực tiếp thông báo với ta là được. Chương 3966, Yêu Vương một đấu một. Một, nói xong, Dương Diệp không xoay người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Kiếm quang lướt đi rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt nhìn về phía lão già đeo mặt nạ bên cạnh, tưởng bá không sao chứ. Lão già đeo mặt nạ khẽ lắc đầu, Cơ Nguyệt khẽ nói, nhiều thánh nhân đứng ra như vậy. Xem ra thật sự không yên ổn rồi. Cũng không biết loạn thế lần này, ai sẽ cuộc khởi, ai sẽ ngã xuống. Lão già đeo mặt nạ không trả lời, chúng ta đi thôi, Cơ Nguyệt khẽ nói. Lão già khẽ gật đầu, sau đó đẩy Cơ Nguyệt xoay người rời đi. Dương Diệp vừa rời khỏi trấn nhỏ, đột nhiên không gian ở trước mặt hắn khẽ rung lên, rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, trong phút chốc, dưới chân hắn đột nhiên lóe ra một đường kiếm quang và biến mất ở cuối chân trời. Yêu tộc. Dương Diệp tăng tốc độ của mình lên đến mức độ cao nhất, lần này, hắn muốn chạy tới Linh Viên Sơn, bởi vì cư viên ở Linh Viên Sơn truyền âm cho hắn, Linh Viên Sơn gặp chuyện không may. Nói chính xác là hầu tử này gặp chuyện không may. Dương Diệp toàn lực tăng nhanh tốc độ, chỉ tốn không tới nửa ngày liền chạy tới Linh Viên Sơn, vẻ mặt hắn lập tức trầm xuống, bởi vì ở xung quanh Linh Viên Sơn này có rất nhiều yêu thú, tầng tầng lớp lớp vây quanh Linh Viên Sơn. Thân hình của Dương Diệp lóe lên và đi tới Linh Viên Sơn, hắn vừa tới Linh Viên Sơn, con vượn lớn này đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó nói, lão tổ gặp chuyện không may. Nói đi. Dương Diệp trầm giọng nói, vượn lớn nói, theo tin tức ta nhận được. Một vị Phật tổ của Phật gia tự mình ra tay, hơn nữa dường như không chỉ có một vị Phật tổ, đối phương trấn áp lão tổ rồi. Không giết chết sao? Dương Diệp hỏi, vượng lớn lắc đầu, bọn họ muốn cho tổ thuần phục Phật gia, phải nói là muốn lão tổ trở thành người phát ngôn trong trần thế của Phật gia bọn họ, tranh thủ lợi ích cho Phật gia bọn họ. Tuy nhiên, hiển nhiên lấy tính tình của lão tổ thì không thể bị trấn áp. Dương Diệp im lặng. Hắn tất nhiên có thiện cảm với hầu tử, nếu không cũng sẽ không gọi đối phương là hầu ca, nhưng không thể không nói, cách làm của hầu tử trước đó vẫn quá kích động, còn hơn cả hắn. Hắn ít nhất sẽ không liều đánh tới chết, đánh không nổi thì hắn chạy, nhưng hiển nhiên hầu tử này không chạy, cho nên mới bị trấn áp. Bên ngoài thế nào? Dương Diệp nói. Vượng lớn trầm giọng nói, là Thiên Lang tộc. Rõ ràng bọn họ nhận được tin tức lão tổ ở Phật gia. Sau đó tới đây, bọn họ bảo Linh Viên Sơn chúng ta thuần phục bọn họ, nếu không sẽ ép chúng ta rời khỏi Linh Viên Sơn. Rời khỏi Linh Viên Sơn sao? Dương Diệp nhíu mày, vượng lớn khẽ gật đầu, năm đó, lão tổ đã tự mình lựa chọn nơi đây, ở khu vực này, Linh Viên Sơn chúng ta có phong thủy linh mạch là tốt nhất, trước kia có lão tổ nên yêu tộc tất nhiên không yêu dám mơ ước, bây giờ. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Đi thôi. Theo ta ra ngoài xem thử. Đối phương rất mạnh, vượng lớn nói, tuy yêu vương này không phải thánh nhân giai, nhưng chắc cũng là cường giả thiện cảnh đỉnh phong. Dương Diệp nói, không sao, ta đã kêu viện binh, bọn họ sẽ đến nhanh thôi. Có viện binh, vượng lớn sửng sốt. Dương Diệp cười nói, tất nhiên là có rồi, lăn lộn nhiều năm ở bên ngoài như vậy, ai mà chẳng có mấy bằng hữu chứ. Dương Diệp nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Ở chân núi Linh Viên Sơn, một đường kiếm quang đột nhiên rơi vào trước mặt đám yêu thú kia. Ngao ô! Từng tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên, Dương Diệp nhìn lướt qua những yêu thú này, sau đó nói, bảo yêu vương của các ngươi đi ra đi. Lúc này, một con sói đen đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp nhào về phía Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp khẽ híp một cái, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe. Suy! Con yêu thú kia lập tức bị đường kiếm quang này bổ thành hai nửa, máu tươi cùng ngũ tạng rơi xuống đầy đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những yêu thú trước mặt Dương Diệp lập tức nổi giận, tất cả đồng thời hét dài một tiếng, sau đó xông về phía Dương Diệp. Dương Diệp lùi về phía sau một bước, trong phút chốc, hai tay hắn cầm kiếm chém về phía trước. Suy! Theo một đường kiếm quang sáng lên, mấy chục con yêu thú xông lên đầu tiên lập tức bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những yêu thú phía sau không dám xông tới nữa, tuy những yêu thú rất hung ác, nhưng giờ phút này bọn họ cũng hiểu rõ ràng, chúng không có khả năng địch lại nhân loại trước mắt này. Lúc này, ở trong đám yêu thú này, một nam tử trung niên đột nhiên đi ra. Chương 3967, Yêu Vương một đấu một. Hai, nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi chính là Dương Diệp. Ngươi biết ta? Dương Diệp nhíu mày. Nam tử trung niên khẽ cười. Sao có thể không biết được, bây giờ ngươi lại là kiếm tu mạnh nhất trong thế hệ trẻ của đại thiên vũ trụ chúng ta. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Linh Viên Sơn phía sau Dương Diệp, Dương Diệp, ngươi không giữ được Linh Viên Sơn này, bây giờ rời đi, ta không ra tay, bởi vì tự có người sẽ tìm đến ngươi. Dương Diệp cười nói, trước khi hầu ca đi đã bảo ta chiếu cố Linh Viên Sơn, bây giờ Linh Viên Sơn gặp nạn, ta làm sao có thể đi được. Nam tử trung niên nói, xem ra, ngươi muốn chết. Cũng tốt, ta sẽ giúp ngươi. Dứt lời, nam tử trung niên trực tiếp biến mất. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, cả người Dương Diệp bị đẩy đến ngoài nghìn trường, khi cơ thể hắn đập vách núi mới dừng lại được. Sau lưng hắn, Linh Viên Sơn bị chấn động mạnh, rất nhiều tảng đá lớn lăn xuống. Phía xa, nam tử trung tuổi kia nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, sau đó đặt ở sau lưng, hắn nhìn về phía Dương Diệp, khẽ nói, chịu đánh kém quá. Dương Diệp ho khan, máu tươi lập tức từ khóe miệng hắn tràn ra. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nhìn về phía nam tử trung tuổi kia, không hổ danh là yêu vương, quả thật không tệ. Nào, cũng nhận của ta một kiếm, dứt lời, Dương Diệp mở bàn tay ra, trong phút chốc, một thanh kiếm lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn rồi xoay tròn với tốc độ rất nhanh, từng kiếm quang không ngừng từ trong đó tràn ra, thoáng cái, thanh kiếm này đột nhiên biến mất. Mà cùng lúc đó, nam tử trung tuổi phía xa kia đột nhiên nắm chặt tay phải thành quyền, sau đó đánh về phía trước. Ầm, quyền vừa ra, một thanh kiếm liền đâm vào trên nắm đấm của hắn. Lực lượng của hai bên quá mạnh, trực tiếp làm không gian xung quanh chấn động nứt ra, nam tử trung tuổi kia cũng lùi về phía sau đủ trăm trượng mới dừng lại. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia, sau đó một chưởng vỗ vào trên chuôi thanh kiếm kia. Ầm, nam tử trung niên lập tức lại lùi về phía sau trăm trượng, mà vào lúc Dương Diệp muốn thừa thắng xông lên, tay trái nam tử trung tuổi kia đột nhiên đánh một chưởng về phía trước. Ầm, lần này, người bay ra ngoài là Dương Diệp cùng kiếm trong tay hắn. Lực lượng của một chưởng này trực tiếp chấn động làm Dương Diệp đụng phải trên vách núi phía xa. Phía xa, nam tử trung tuổi kia khẽ cười, quá trẻ tuổi. Dứt lời, hắn lại muốn ra tay, mà vào lúc này, sắc mặt nam tử trung niên chợt biến đổi, sau đó xoay người đánh ra. Một quyền âm, nam tử trung niên lập tức bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ở bên tai Dương Diệp, tiểu tử, đã lâu không gặp. Giọng nói quen thuộc, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở nơi đó. Cùng Kỳ. Người tới chính là Cùng Kỳ, tuy nhiên, giờ phút này Cùng Kỳ hiển nhiên là bản tôn mà không phải là một phân thân. Dương Diệp cười nói, đã bị ngươi nhìn thấy bộ dạng chật vật rồi. Cùng Kỳ nói, chật vật, tiểu tử nhà ngươi, lấy cảnh giới này cùng tuổi tác của ngươi mà có thể cứng rắn đỡ hai đòn của một vị yêu vương của yêu tộc đã đặc biệt biến thái rồi. Nếu như ngươi có thể giết chết được yêu vương của yêu tộc đều có thể giết chết, vậy chẳng phải những lão già như chúng ta đều sống ở trên thân con chó suốt mấy năm sao? Cho nên ngươi cũng nên thấy đủ đi. Dương Diệp xoa xoa mũi, sau đó cười nói, dù thế nào cũng cảm ơn ngươi có thể tới. Khi hắn tới Linh Viên Sơn đã truyền tin cho Cùng Kỳ, bởi vì hắn biết rõ dựa vào thực lực của hắn thì căn bản không có cách nào đối đầu với yêu vương. Đây chính là một vị yêu vương hàng thật giá thật, Cùng Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nam tử trung tuổi kia, Khiếu Thiên yêu vương, ta cũng không nhiều lời vô ích, hoặc là ngươi đi, hoặc là chiến. Nam tử trung niên trầm giọng nói, Cùng Kỳ, ngươi nhất định phải dính vào sao? Cùng Kỳ nói, không có cách nào, ta có chút giao tình với tiểu tử này, chuyện giúp được thì phải giúp. Khiếu Thiên yêu vương nói, Cùng Kỳ, cũng không phải Khiếu Thiên ta muốn Linh Viên Sơn này diệt vong, ngươi chắc hẳn cũng hiểu rõ. Hiểu rõ. Cùng Kỳ nói, như vậy, ngươi rời đi hay là ta ra tay? Ta nghĩ, bọn họ chắc sẽ không trách tội ngươi, thế nào? Khiếu Thiên im lặng một lát, sau đó nói, Cùng Kỳ, nghe đồn ngươi ở trong yêu vương yêu tộc ta cũng có thực lực đứng trước năm. Ngày hôm nay may mắn gặp được, ta muốn lĩnh giáo ngươi một chút. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, được. Dứt lời, Cùng Kỳ tung người nhảy lên, trực tiếp xuất hiện ở trong không trung. Mà nam tử trung tuổi kia cũng rung lên, biến mất. Chương 3968, Tháp Linh lấy lòng. Một, rất nhanh, ở trong không trung xa xôi, truyền đến từng tiếng nổ. Bên dưới, Dương Diệp nhìn lồng ngực của mình, ở ngực hắn có rất nhiều vết trạng rất nhỏ. Đây là chấn thương khi hắn cùng Khiếu Thiên yêu vương giao đấu lúc trước. Thực lực của đối phương vượt xa hắn, Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói, xem ra, cần phải tiếp tục tăng cường cơ thể. Ầm, đúng lúc này, trong không trung xa xôi đột nhiên vang lên một tiếng nổ, trong phút chốc, trong toàn bộ thiên địa đều bị chấn động mạnh. Rất nhanh, Khiếu Thiên cùng Cùng Kỳ xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, nhìn từ bề ngoài, hai người đều không có chuyện gì, Khiếu Thiên lạnh lùng liếc nhìn Cùng Kỳ. Sau đó nói, Cùng Kỳ, tin tưởng ta ngươi sẽ hối hận vì những gì gây ra trong hôm nay. Dứt lời, Khiếu Thiên xoay người rời đi. L theo Khiếu Thiên rời đi, đại quân yêu thú ở đó lập tức lui lại giống như thủy triều, chỉ trong giây lát liền biến mất khỏi địa bàn Linh Viên Sơn. Sau khi Khiếu Thiên và đại quân yêu thú rời đi, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, không sao chứ? Cùng Kỳ khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, tiểu tử ngươi thật sự muốn cảo vệ linh viên tộc này sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, ta đã đáp ứng hầu tử này, tất nhiên phải làm được. Cùng Kỳ khẽ thở dài, nếu như hầu tử này không có chuyện gì, sẽ không ai dám động đến Linh Viên Sơn này, nhưng rõ ràng bây giờ đối phương đã gặp chuyện không may. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó nói, tiểu tử, phía sau Khiếu Thiên nhất định là Phật gia. Ngươi cuốn vào chuyện này sẽ không phải là chuyện tốt cho ngươi đâu. Dương Diệp cười gượng nói, ta đã cuốn vào rồi. Cùng Kỳ lắc đầu, ngươi đúng là kẻ giỏi gây họa. Dương Diệp, lúc này, Cùng Kỳ nghiêm mặt nói, nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ những linh viên, ta kiến nghị ngươi đưa bọn họ rời khỏi yêu tộc, nếu không, một Khiếu Thiên yêu vương đi, còn có thể có yêu vương khác tới, sẽ vô cùng vô tận. Dương Diệp khẽ gật đầu, được. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, trong khoảng thời gian này, ta sẽ trấn giữ ở đây một thời gian, Linh Viên Sơn này sẽ không có chuyện gì. Dương Diệp nói, cảm ơn. Khách sáo rồi. Cùng Kỳ nói, sau khi cùng Cùng Kỳ nói chuyện phím, Dương Diệp trở lại động phía sau thác nước, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Chữa thương. Vừa rồi hắn bị thương hơi nặng, bởi vậy vẫn chưa thể khôi phục. Trải qua Hồng Mông Tử Khí trị liệu, khi tất cả vết thương của Dương Diệp cơ bản khôi phục, Dương Diệp gọi Thiên Long tới. Dung hợp. Dương Diệp trầm giọng nói, hoàn toàn dung hợp với ta đi. Đánh với yêu vương một trận, hắn mới phát hiện thân thể cường hãn của mình hóa ra yếu giống như giấy vậy. Tuy nguyên nhân chủ yếu là giữa hắn cùng yêu vương chênh lệch giữa quá lớn, nhưng không thể phủ nhận, cơ thể của hắn vẫn quá yếu. Trước mặt Dương Diệp, Thiên Long trầm giọng nói, ta cũng đang có ý đó. Dương Diệp khẽ gật đầu, đến đây đi. Dứt lời, Thiên Long trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp, trong phút chốc, Dương Diệp chấn động mạnh, rất nhanh, biểu tình của Dương Diệp bắt đầu có chút vặn vẹo. Đau khổ. Dung hợp cùng Thiên Long rõ ràng là một chuyện đặc biệt đau khổ, loại đau khổ này không đơn thuần là thống khổ trên thân thể, còn có đau khổ trên thần hồn. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, Dương Diệp cũng dần dần bình thường trở lại, nhưng khí tức của hắn lại loạn hơn. Cách đó không xa là Tiểu Bạch cùng Thiên Tú, hai tay Thiên Tú đều cầm một bánh bao, nàng giơ một tay tới trước mặt Tiểu Bạch, ăn đi. Bánh bao này được Dương Diệp mua cho cô lúc ra khỏi trấn nhỏ, Tiểu Bạch nhìn bánh bao trong tay Thiên Tú thì chớp chớp mắt, sau đó hai móng nhỏ của nàng ôm lấy bánh bao kia đặt ở trước mũi và khẽ ngửi. Cũng không thơm lắm, Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn về phía Thiên Tú cắn một miếng bánh bao, sau đó nói, ăn ngon, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó ông bánh bao tới bên miệng và cắn một cái, rất nhanh, ánh mắt nàng trợn tròn, tiếp theo, nàng lại cắn một cái. Chương 3969, Tháp Linh lấy lòng. 2. Ăn ngon không? Thiên Tú nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, sau đó chỉ vài ba miếng đã ăn sạch cái bánh bao trong tay mình. Còn muốn nữa không? Thiên Tú nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch đưa móng nhỏ ra, Thiên Tú lại lấy ra một cái bánh bao đưa cho Tiểu Bạch. Cứ như vậy, Tiểu Bạch thích món bánh bao này. Một lát sau, hai vật nhỏ ngồi cùng nhau, sau đó nhìn chằm chằm vào Dương Diệp phía xa. Tiểu Bạch chỉ móng nhỏ vào Dương Diệp, hình như đang hỏi hắn còn bao lâu mới xong, bởi vì các nàng đã ăn hết bánh bao, cần Dương Diệp đi mua tiếp. Nhưng bây giờ Dương Diệp đang tu luyện, hiển nhiên không thể quấy nhiễu, tuy nàng bướng bỉnh, nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, Thiên Tú khẽ nói, cũng nhanh thôi, bây giờ đã ba ngày rồi. Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó ngồi ở trên vai Thiên Tú. Thiên Tú cũng không từ chối điều này. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nắm đấm nhỏ của nàng nắm chặt lại, ta không có ác ý. Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc nhìn qua, mắt chớp chớp không hiểu. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói, ca ca là người tốt, ta sẽ không làm hắn tổn thương, ta bảo đảm. Tiểu Bạch vội vàng khẽ gật đầu, bảo đảm theo. Một lát sau, Thiên Tú thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, có chút cô đơn, trước đây, cả trấn nhỏ đều không có ai chơi cùng ta, nói ta là đứa trẻ không có phụ thân, Tiểu Bạch, ngươi là người đầu tiên bằng lòng chơi cùng ta. Tiểu Bạch toét miệng cười, móng nhỏ của nàng khẽ xoa đầu Thiên Tú, nàng cũng không biết làm vậy có tác dụng gì, dù sao mỗi lần nàng nghịch ngợm cùng không vui, Dương Diệp đều sẽ xoa đầu của nàng như thế. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói, Tiểu Bạch, ta có chút lo lắng. Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung vẩy móng nhỏ, hiển nhiên đang hỏi lo lắng gì. Thiên Tú khẽ nói, ta thấy một thứ màu hồng đi theo ca ca, thỉnh thoảng nàng sẽ cười rất đáng sợ. Trong mắt Tiểu Bạch đầy vẻ nghi ngờ, lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói, Tiểu Bạch, ngươi tuyệt đối không thể đi ra ngoài, thứ hồng hồng kia vẫn đang để ý tới ngươi, đúng, ánh mắt của nàng nhìn ngươi chầm chầm giống như nhìn bánh bao thịt như vậy, thật đáng sợ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, móng nhỏ của nàng chỉ vào Dương Diệp, biểu thị có hắn ở đây rồi. Thiên Tú do dự một lúc, sau đó nói, ta cảm giác bây giờ ca ca không đánh nổi nàng. Vẻ tươi cười của Tiểu Bạch có chút cứng đờ, nàng do dự một lúc, sau đó chỉ vào phía trên, rõ ràng là chỉ hồng mông tháp. Thiên Tú ngẩng đầu liếc nhìn qua, sau đó nói, nó chắc có thể đánh thắng được nàng, nhưng hình như nó không thể đi ra ngoài, cho nên ngươi tuyệt đối không nên đi loạn. Nghe vậy, Tiểu Bạch sửng sốt, không thể đi ra ngoài chơi, ở đây lại rất buồn chán. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên nắm móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói, không cần lo lắng, mẫu thân nói, chờ ta 18 tuổi, trên thân sẽ có cái thứ gì đó sẽ thức tỉnh. Khi đó, cái gì của thế gian này, đúng, hình như là chư thiên thần Phật, vạn vật quỷ linh, bất kỳ một kẻ nào cũng không thể giết ta, tuy ta không biết rõ, nhưng ta cảm giác hình như rất lợi hại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi biết chư thiên thần Phật, còn có vạn vật quỷ linh là vật gì sao? Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó nàng chỉ vào Dương Diệp, hiển nhiên là đang nói hắn hiểu. Thiên Tú gật đầu, chờ lát ta đi hỏi ca ca. Đúng rồi, ngươi không cần lo lắng, nếu như ta thật sự trở nên lợi hại, Tiểu Bạch, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói, ngươi, bây giờ ngươi để cho ta ở chỗ này, sau này ta cũng bảo vệ ngươi, được không? Tiểu Bạch ngẩng đầu, đột nhiên, phía chân trời kia chấn động mạnh, ngay sau đó, một tòa tháp nhỏ màu vàng xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch cùng Thiên Tú. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa tháp nhỏ màu vàng kia, tháp nhỏ cũng không từ chối. Tháp nhỏ màu vàng trôi dạt đến trước mặt Thiên Tú và nhẹ nhàng xoay chuyển, sau đó khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tú xuất hiện vẻ tươi cười, nàng vỗ nhẹ vài cái tháp nhỏ màu vàng, được, chúng ta ngéo tay, đúng rồi, ngươi không có ngón tay. Tháp nhỏ màu vàng nhẹ nhàng đập Tiểu Bạch, Tiểu Bạch hiểu ý, vội vàng đưa móng nhỏ ra, ngón tay út của Thiên Tú ngoắt lấy móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch, ngoắt tay, 100 năm không được thay đổi. Tháp nhỏ khẽ rung lên, kèm theo tâm tình khác lạ. Bên trong tầng thứ hai của Hồng Mông tháp đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt, tháp linh lấy lòng. Sao có thể như vậy được? Nàng, rốt cuộc là ai? Cách đó không xa, Dương Diệp đột nhiên hít sâu một hơi. Tiểu Bạch cùng Thiên Tú lập tức nhìn về phía Dương Diệp, tháp nhỏ kia lại đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu vàng biến mất ở phía chân trời. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, không hiểu tại sao tháp nhỏ phải đi. Phía xa, Dương Diệp đứng lên. Phù, Dương Diệp thở ra một hơi và cúi đầu nhìn hai tay của mình, trong phút chốc, hai mắt hắn hơi nhắm lại, ba hơi thở sau, hắn chợt mở mắt ra, một ảo ảnh con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Cùng lúc đó, trong cơ thể Dương Diệp có một gợn ánh sáng bạc cuốn vòng quanh, những ánh sáng trắng cai giống như một bộ khôi giáp màu trắng bao trùm ở trên người của Dương Diệp. Chương 3970, bất ngờ sao? 1. Thiên Long dung hợp. Giờ phút này, hắn và Thiên Long đã hoàn toàn dung hợp, được Thiên Long gia tăng, cơ thể của hắn phát sinh một sự thay đổi về chất, bây giờ, cơ thể của hắn mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, một cường giả thiện cảnh bình thường căn bản khó có thể tổn thương đến hắn. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó móng vuốt nhỏ nhanh chóng vung múa. Rất nhanh, vẻ mặt Dương Diệp có chút kỳ lạ, ngươi muốn ăn bánh bao. Tiểu Bạch vội gật đầu. Dương Diệp, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trên vai hắn, sau đó hai móng nhỏ ôm cổ hắn nhẹ nhàng cọ cọ. Dương Diệp cười ha ha, sau đó khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, không phải là bánh bao sao? Ta sẽ cho ngươi ăn đủ. Nghe vậy, trên khuôn mặt tròn vo của Tiểu Bạch lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Sau khi cùng Tiểu Bạch và Thiên Tú chơi đùa, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông tháp. Mà lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trong sơn động. Ngươi tới rồi. Dương Diệp khẽ nói. Nữ tử khẽ gật đầu, ta đã tới một ngày, thấy ngươi đang tu luyện cho nên không quấy rầy. Nữ tử trước mắt này chính là Dương Liêm Sương. Trước khi Dương Diệp tu luyện đã thông báo với Dương Liêm Sương, hy vọng nàng tới yêu tộc một chuyến. Hắn không có biện pháp gì tốt để đưa những linh viên này đi, nhưng hắn biết Dương Liêm Sương nhất định sẽ có. Nữ nhân này không phải chiếc đèn cạn dầu, nhất định là có làm gì đó ở nhân tộc. Lúc này, Dương Liêm Sương nói, những linh viên này muốn rời khỏi yêu tộc sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, ngươi có sắp xếp được nơi nào không? Dương Liêm Sương mỉm cười, tất nhiên là có rồi, chỗ bọn họ đến thì không thành vấn đề. Hơn nữa, ta cũng vừa vặn cần đến bọn họ. Còn ngươi? Ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta à, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, lập tức cười nói, ta chuẩn bị đi Binh Gia một chuyến. Binh Gia? Dương Liêm Sương nhíu mày, ngươi đã chuẩn bị cuốn vào cuộc đấu tranh này. Dương Diệp cười gượng nói, ta không có cách nào khác, ta bị tiểu tử kia hãm hại, không đi không được. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, theo tin tức tình báo ta có được gần đây, hình như có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Chuyện lớn này có thể có liên quan tới bốn gia tộc lớn. Dương Diệp khẽ lắc đầu, chủ yếu nhất vẫn là thần tộc. Thần tộc? Đồng tử của Dương Liêm Sương hơi co lại, ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp trầm giọng nói, Liêm Sương, ngươi không nên nói với người khác về chuyện nơi đây, tự mình chuẩn bị sẵn sàng là được. Thần tộc đã xuất hiện, hơn nữa còn rất mạnh, đến lúc đó, bách tộc nhất định sẽ không được bình yên. Ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên bị cuốn vào trong đó, cho dù bị cuốn vào, cũng không thể trở thành vật hy sinh, hiểu rõ chưa? Hắn vẫn quyết định nói với Dương Liêm Sương, bởi vì sợ chờ tới lúc thần tộc ra tay, Dương Liêm Sương sẽ bị đánh cho trở tay không kịp. Dương Liêm Sương trầm giọng nói, thì ra là thế, ta hiểu được. Dương Diệp nói, bản thân ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu cần thì có thể liên hệ với ta, hoặc đám người Minh Nữ, ta nghĩ các nàng sẽ giúp đỡ ngươi. Ngươi vẫn nên lo lắng cho mình đi. Dương Liêm Sương cười nói, bây giờ, ngươi là người nổi tiếng trong đại thiên vũ trụ, không biết có bao nhiêu người đang muốn giết ngươi đâu. Dương Diệp mỉm cười và không nói gì thêm. Lúc này, vượng lớn này đi đến. Dương Diệp nói, tiền bối, vị này là bằng hữu của ta, có thể tin tưởng được, ngươi có thể dẫn theo linh viên của Linh Viên Sơn đi theo nàng, nàng sẽ thu xếp cho các ngươi. Vượng lớn khẽ gật đầu, sau đó thần sắc hắn có chút do dự. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Vượng lớn nói, ta biết, ta đưa ra yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng ta vẫn phải nói, tiểu hữu, ngươi có tiền đồ rộng lớn, sau này nhất định không tầm thường, ta nghĩ, nếu như sau này ngươi có khả năng, vẫn mong ra tay cứu lão tổ nhà ta. Dương Diệp khẽ gật đầu, trước sẽ làm vậy. Vượng lớn hơi ngẩn người, hắn không ngờ được Dương Diệp sẽ đáp ứng nhanh như thế. Dương Diệp nói, ta với Hầu ca coi như là bằng hữu, hắn xảy ra chuyện gì, ta cũng nên ra tay cứu giúp, đương nhiên, lúc này ta dĩ nhiên không thể đi tới Phật gia, bởi vì ta đi chính là mua một tặng một, tuy nhiên ngươi yên tâm, nếu như sau này có năng lực, ta nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Chương 3971, bất ngờ sao? 2. Nói đến đây, hắn khẽ cười, thật ra tiền bối không cần quá lo lắng, Hầu ca là người như thế, ta tin tưởng Phật gia nhất định sẽ không nhốt được hắn, hơn nữa, hắn cũng không giống với người không có đầu óc, cho nên, chúng ta tốt nhất nên lạc quan một chút. Vượng lớn khẽ gật đầu, dù thế nào, cảm ơn ngươi. Dương Diệp nói, nếu như vậy, chúng ta đây lập tức lên đường đi, càng sớm rời đi chỗ này, càng tốt. Ta đây lại đi sắp xếp. Vượng lớn nói xong, xoay người rời đi. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, ta muốn nhờ đám người Thanh Thi tới giúp ta. Sao? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương mỉm cười, sau đó nói, ta chuẩn bị một thế lực ở nhân tộc, cần phải có một ít người tin cẩn để giúp xử lý, vừa lúc đám người Thanh Thi thích hợp, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp có chút do dự, vì lo lắng cho an toàn của đám người Tô Thanh Thi. Dương Liêm Sương lại nói, không cần lo lắng kề phương diện an toàn, ta sẽ không đi làm chuyện gì kinh thế hải tục, cho nên, không ai sẽ để ý tới các nàng, hơn nữa, theo ta nhất định sẽ an toàn hơn theo ngươi nhiều, ngươi nói đúng không? Dương Diệp nói, ta phải hỏi ý kiến của các nàng. Dương Liêm Sương nói, ta phải hỏi ý kiến của các nàng. Dương Liêm Sương nói, tự nhiên, sau khi hai người nói chuyện phiếm xong, Dương Liêm Sương liền rời đi. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Một ngày sau, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương dẫn theo một đám yêu thú rời khỏi Linh Viên Sơn, dẫn đầu là Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, mà Cùng Kỳ lại ở trong đám mây. Dương Diệp chủ động yêu cầu Cùng Kỳ hộ tống, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, bọn họ đi chuyến này có thể sẽ không an toàn. Rất nhanh, mọi người đi tới chỗ biên giới của yêu tộc cùng nhân tộc. Vạn Lý Sơn, Vạn Lý Sơn chính là biên giới của nhân tộc cùng yêu tộc, sở dĩ được gọi là Vạn Lý Sơn là bởi vì núi nơi này vô cùng vô tận, trải dài mấy chục vạn dặm. Nơi này cũng là một trong những cấm địa của nhân tộc, nếu như nhân tộc tự ý bước vào yêu tộc, tuyệt đối là có đến mà không có về. Rất nhanh, nhóm người Dương Diệp ngừng lại, ở cách đó không xa xuất hiện một nam tử trung niên, nam tử trung niên này chính là Khiếu Thiên Yêu Vương. Ta tới tiễn các vị một đoạn đường. Khiếu Thiên Yêu Vương khẽ nói, các vị không ngại chứ, lúc này, Cùng Kỳ xuất hiện ở cách Khiếu Thiên Yêu Vương không xa, Khiếu Thiên, giữ lại một con đường, có khả năng chính là để lại cho mình một con đường sống, dù sao, hầu tử này còn chưa có chết, nếu chẳng may hắn trở về thì sao? Khiếu Thiên nói, Cùng Kỳ, có ai không hiểu rõ đạo lý này chứ, vấn đề là nếu ta đã chọn lập trường, vậy cũng chỉ có thể đi tới cùng, không phải sao? Cùng Kỳ trầm giọng nói, ngươi không ngăn cản được chúng ta. Khiếu Thiên khẽ gật đầu, có Cùng Kỳ ngươi ở đây, ta Khiếu Thiên dĩ nhiên không ngăn cản được, tuy nhiên. Cộng thêm chúng ta thì sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Rất nhanh, một đại hán râu quai nón xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, ngoài ra còn có một lão già có râu mép dài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt vượng lớn bên cạnh Dương Diệp này lập tức trầm xuống, yêu vương. Lại là hai vị yêu vương. Cùng Kỳ liếc nhìn đại hán râu quai nón này. Địa Long Yêu Vương. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn tới trên người lão nhân, Đại Bằng Yêu Vương, thế nào, hai vị cũng muốn dính vào vũng nước bẩn này sao? Địa Long Yêu Vương khẽ nói, Cùng Kỳ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi không bảo vệ được những linh viên của Linh Viên Sơn này đâu. Một vị Phật tổ của Phật gia tự mình ra tay, hầu tử này tuyệt đối không thể sống sót. Nếu như ngươi thức thời rời đi bây giờ, bà chúng ta sẽ không tính toán với ngươi, nếu không... Vạn Lý Sơn sợ rằng sẽ trở thành nơi chôn thân cho Cùng Kỳ ngươi. Trở thành nơi chôn thân của Cùng Kỳ ta sao? Trong mắt Cùng Kỳ hiện lên một sự tàn ác, Địa Long Yêu Vương, không biết ai cho ngươi can đảm, dám kiêu ngạo ở trước mặt bản vương. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tới đây, một đấu một cùng bản vương lại hỏi ngươi có dám không? Nghe thấy Cùng Kỳ nói vậy, vẻ mặt Địa Long Yêu Vương lập tức có chút khó coi. Một đấu một, trong 12 vị yêu vương của yêu tộc. Nhất định sẽ có yêu vương có thể đánh với Cùng Kỳ, nhưng tuyệt đối không vượt quá ba người, đây là ngoại trừ hầu tử này ra, tuy hầu tử này cũng là yêu vương, nhưng không được yêu tộc thừa nhận, tuy nhiên, lấy tính tình của hầu tử, hắn cũng không cần người khác thừa nhận. Cùng Kỳ, lúc này, Khiếu Thiên Yêu Vương đột nhiên nói, chúng ta không muốn đối địch với ngươi, ngươi cần gì phải vì một nhân loại mà đối địch với ba chúng ta. Ngươi rời đi, mọi người bình an không sao cả, không tốt sao. Cùng Kỳ hừ lạnh một tiếng, không cần nói những lời vô nghĩa này làm gì, nếu ba ngươi đã muốn cản đường, vậy cùng lên đi. Ta cũng muốn xem thử thực lực của Cùng Kỳ ta mấy năm nay rốt cuộc có tăng lên không, Khiếu Thiên Yêu Vương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Địa Long Yêu Vương cùng Đại Bằng Yêu Vương, hai vị, ta giao hắn cho hai người, không thành vấn đề chứ,